Sứ giả địa ngục, chương 65, bữa tiệc quá khứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lin, một tuần giết chóc bắt đầu rồi lần, bắt đầu đi, danh sách đã được lên đầy đủ rồi. Nào, bắt đầu thôi. 13 bóng đen đó nhốn nháo mà điên cuồng cùng Lin tham gia một tuần giết chóc trước khi bữa tiệc bắt đầu kia. Lin đứng đó, cô khoác trên mình bộ đồ chiến đấu màu trắng giống y hệt hình tượng nữ hoàng xám, chỉ có điều cô sở hữu một mái tóc đỏ rực chứ không phải màu bạc đặc trưng đó. Đúng, vậy, đến lúc đi săn rồi. Trong khi đó, Nicola và Lucy cùng bị dịch chuyển tới quá khứ, khi cả hai mở mắt ra. Liền thấy một đại sảnh của một bữa tiệc xa hoa với rất nhiều người ăn. Mặc cao quý ở đây, cả hai đã nhận ra đây chắc chắn là bữa tiệc đầu tiên. Đó, họ không thấy được chúng ta. Lucy kéo Nicola đi thị sát tình hình xung quanh này. Đây là thời điểm Sin vừa bị nhốt vào ngục tù ký ức chết của lão vĩ nhân đó, cho nên bữa tiệc này được tổ chức với hai mục đích. Thứ nhất, để khoe khoang một cách giả tạo rằng hoàng tộc đã tiêu diệt được vua bóng đêm thống nhất địa ngục này. Nhưng thực tế lại không phải. Và thứ hai, họ muốn khẳng định dòng chính, phái mới là kẻ thừa kế chứ không phải đứa con nhánh nhỏ như công chúa Aya, kẻ đã tự xưng là nữ hoàng kia. Nicola và Lucy theo dõi bữa tiệc đang diễn ra rất nhẹ nhàng này, có một vài bài phát biểu của các thành viên cấp cao làm Lucy nghe càng thêm nản hơn nữa. Tóc vàng, tại sao lại đến nơi này chứ? Sensei, đã nói bao nhiêu lần tôi không còn là tóc vàng. Thì tôi quen rồi. Lucy mỉm cười híp mắt với Nicola. Nhìn Lucy, Nicola không nói gì cả cả. Hai vẫn như những ngày ở trái đất, nhưng liệu đây là thực sự hay chỉ là vì Nicola giống cô hô đây? Ngay lúc đó cánh cửa lớn mở ra, 13 cơn gió lạ ùa đến, bọn chúng quét đến đâu người chết đến đó. Là mẹ, 13 bóng đen đó. Bọn chúng, Lucy và Nicola lập tức có phản ứng rất nhanh, nghiêm túc theo dõi toàn bộ. Chỉ trong chốc lát mà 13 bóng đen đó đã giết hết mọi người, chỉ còn lại duy nhất một mình vua Sera còn sống sót kia. Bóng dáng, màu đen của Lin xuất hiện, cô đang bước từng bước vào trong đại điện quen thuộc này, nhìn những xác chết dưới chân mình, Lin mỉm cười nhìn. Vua Sera, bác có vẻ rất vui vì có thể khuếch trương rằng mình đã tiêu diệt được vua bóng đêm. Mày, cái chết của ba mày không phải tại tao. Vua Sera tức giận hét lên mà trên trán lấm tấm mồ hôi. Lin mỉm cười cô, càng tiến lại gần vị vua từng là người bác mà cô có phần kính trọng kia. Ba mẹ tôi chết đương nhiên không phải do bác rồi, nhưng lỗi của bác là không công nhận tôi, tại sao tôi không được mời đến bữa tiệc này. Mà bác cũng nên cảm ơn tôi vì tôi đã không giết các con của bác. Lin mau giết ông ta đi, rồi chúng ta sẽ tổ chức tiệc. Không, chúng ta phải mau chóng đi tiêu diệt những kẻ trong danh sách trước. Được, mau đi. Lin vừa xoay người thì một thứ gì đó vô hình xuyên qua ngực của vua Sera, làm ông ta trợn tròn mắt mà chết tức thì. Cả nhóm không tiệc tùng như trong câu chuyện nữ hoàng và 13 kẻ đầy tớ, mà rời đi ngay. Đi được vài bước, Lin bỗng dưng quay lại phía sau rồi lập tức lại xoay người cùng 13 bóng đen kia rời khỏi lâu đài. Nicola và Lucy đứng một bên cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi theo nhóm người của Lin. Đi được vài phút họ về tới thị trấn đã vào ban đêm kia. Nicola nhìn chằm vào Lin đang đi phía trước kia mà bỗng dưng chợt nhận ra điều gì. Đó, Sensei, nơi này quá mức quen thuộc. Chẳng lẽ, Lucy nhìn vào cánh cửa căn nhà mà Lin đang đứng phía trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cánh cửa bị Lin đẩy ra, cả hai người đều ngạc nhiên nhìn một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh hoảng hốt nhìn Lin cùng 13 bóng đen vừa xuất hiện kia. Gương mặt của công chúa Seri kia quá mức quen thuộc, người phụ nữ đó đang ngày càng hốt hoảng hơn nữa mà cánh tay ôm lấy Nicola càng thêm run rẩy. Lin tiến tới cướp Nicola từ trong tay Seri chỉ có thể nhìn Lin đầy run rẩy và van xin. Aya, tôi xin cô đừng giết thằng bé. Nicola không có tội, mọi tội lỗi đều do ba mẹ chúng tôi. Seri đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc Nicola như con ruột của mình. Tuy nhiên chị nên đối phó với anh trai của chị, bọn họ đều cô có con trai. Chắc chắn sẽ tìm đến Nicola, tôi sẽ đưa thằng bé rời xa nơi này và bảo vệ thằng bé, bữa tiệc ở phía đông, nếu chị còn sống hãy tới đó. Tôi cam đoan với chị sẽ bảo vệ vị vua thừa kế duy nhất này bằng cả mạng sống của mình. Lin ôm Nicola vào lòng mà cùng 13 bóng đen rời đi. Khi Lin quay lưng bỏ đi, Seri nhìn bọn họ mà khóc nức nở. Cô định sẽ giết hết bọn họ sao Aya? Tôi sẽ không giết bọn chúng, nhưng chúng sẽ đến tìm chị ngay thôi. Seri, vĩnh biệt. Nhìn bóng Lin và 13 bóng đen đang dần tan biến kia, Seri liền tuyệt vọng hét lớn. Không Aya, bọn chúng đang lừa dối cô. Aya, cô biết điều đó mà cô chỉ là vật chứa để hồi sinh bà ta mà thôi. Aya, Nicola, Nicola của tôi. Nicola đứng đó nhìn chằm chằm vào mẹ mình mà. Nước mắt bỗng dưng chảy dài. Lucy đứng bên cạnh Nicola đưa tay ra nắm, lấy bàn tay đang run rẩy của Nicola kia, ngẫm lại lời của công chúa. Seri thì chẳng lẽ công chúa đã biết về nữ hoàng xám? Tại tháp canh, Nana ngồi cùng với Tam trước một quả cầu pha lê vô cùng lớn đang chiếu lại một phần quá khứ. Đó là số đồng vàng cuối cùng của Lin sao? Đúng vậy, cô ấy dành số tiền cuối cùng để cho họ biết được sự thật. Có lẽ ngoài kia đang là một trận sóng gió rồi. Nana mỉm cười nhìn Tam, bọn họ đã chứng kiến quá nhiều rồi, họ cảm thấy đáng thương thay cho Lin chứ không hơn gì. Sau cùng cô gái này sẽ phải chết dưới tay đứa con mà mình yêu thương sao? Tuy nhiên có một điều mà họ không biết được rằng năm đó 13 kẻ đầy tớ đã làm gì nữ hoàng xám để khiến cô ta thành như vậy. Đứng trước dòng thời gian chạy nhanh này, Nicola và Lucy đều đã thấy được Lin đã chăm sóc và nuôi dưỡng Nicola rất tốt. Thậm chí Nicola chỉ mới đầy một tuổi đã được tham dự vào bữa tiệc đầu tiên sau đó. Sự tàn sát của Lin dành cho những kẻ khác cũng không như họ tưởng. Tuy Lin đã giết phần lớn các quý tộc và các sứ giả nhưng chủ yếu là những người lớn tuổi còn. Những đối tượng khác đối với Lin mỗi nhà cô chỉ giết có một người. Lin, ngươi nói xem đây là ai? Pháp sư ánh sáng vạn năng. Lin đang ôm lấy Nicola trong lòng mà ánh mắt liếc qua Jin kia cô vẫn nhớ. Năm đó Jin đi cùng vua bóng đêm tại đại điện đó. 13 bóng đen này tại sao lại đi tìm Jin chứ? Cô ta đã trở thành một vật chứa sức mạnh mà lão già đó gọi là thánh thần. Lin, ngươi có muốn tạo ra thánh thần cho riêng ngươi hay không? Dù sao đứa bé đang nằm trong tay ngươi kia cũng cần được bất tử phải không? Phải phải, ngươi mau làm vậy đi Lin. Những bóng đen đó nhộn nhạo cả lên. Lin ngồi đó trầm ngâm suy tư mà cuối cùng tạm giam Jin lại trong hầm ngục của họ. Đêm đó Lin đã tìm đến một giáo đường cũ kỹ đã sớm đổ nát. Lin, có gì ở đây sao? Các ngươi không nhớ nơi này sao? Nơi này chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sức mạnh của ta là do các ngươi ban cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lin nhìn hai bàn tay mình mà nắm chặt lại, những làn khói đen đang lan tỏa khắp phòng, bỗng dưng Lin khựng lại nhìn về một góc. Một con bé đáng thương. Lin nhìn cô bé tóc bạc đang nằm đó co ro kia, cô cúi xuống nâng cô bé dậy mà đưa tay chạm vào má của cô bé đó. Siro, ngươi sẽ có tên là Siro, cho nên, Siro, ta có việc nhờ ngươi làm đây. Lin đột nhiên nảy ra một ý định mà 13 bóng đen kia liền nở nụ cười hắc ám ở phía sau cô. Họ đem một con bé đến đây chỉ với mục đích khơi dậy hứng thú tạo ra thánh thần cho Lin mà thôi. Mọi thứ theo đúng kế hoạch rồi. Vài ngày sau đó, Lin ngồi trên ngai vàng trong lâu đài đen của mình mà đôi mắt rũ xuống có phần mệt mỏi nhìn 13 bóng đen, trong đó có hai tên, một đang ẵm Nicola, một đang giữ chặt Jin. Siro lúc này đã được chữa trị, lại mang một ngoại hình rất ưa nhìn. Cô bé đứng khép nép một bên chờ lệnh từ Lin. Ta không thể mở ký ức chết được vì ký ức chết của ta chưa hoàn thiện, cho nên mong các ngươi hoàn thành phân đoạn cuối cùng này. Bữa tiệc năm nay cũng sắp bắt đầu rồi. Lin mỉm cười tay chống thái dương nhìn xuống những người khác. Siro ngước lên nhìn Lin mà đôi mắt xám bạc đó đầy vẻ mờ mịt. Lin liền đứng dậy tiến tới bên cạnh Siro, cô quỳ tới trước mặt Siro mà đưa hai tay lên áp vào má cô bé. Siro cũng đưa tay lên chạm vào bàn tay ấm áp của Lin mà khẽ nhắm mắt hưởng thụ nó. Siro, ngươi sẽ làm được, ngươi sẽ khiến ta tự hào phải không? Hãy bảo vệ Nicola. Vâng, thuộc hạ sẽ làm theo ý người. Siro gật đầu mím môi xoay người đi theo 13 bóng đen mà biến mất, để lại Lin một mình trong đại điện rộng lớn mà lạnh lẽo này. Lin thu đôi bàn tay đang ở giữa không trung của mình về mà hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Xin lỗi con nhé Nicola, xin lỗi em Siro, nếu ta không làm vậy bọn chúng sẽ giết cả hai đứa mất. Ta hát sao mình lại yếu đuối thế này. Ánh mắt Lin chợt lóe sáng mà gương mặt đã trở nên lạnh lẽo có chút yêu mị trong đó, trong khi nước mắt đang ngừng chảy kia. Sự thay đổi này là sao thế này? Mẹ không nhận ra rằng bản thân mình đa nhân cách sao? Nữ hoàng, người, Lucy và Nicola đều không đành lòng nhìn Lin như vậy. Nhưng ngay sau đó họ lại thấy được thời gian trôi qua một cách nhanh như chớp và bước vào giai đoạn năm sinh mệnh khi Lin lần đầu tiên được truyền tiếp đến kiếp mới. Thân phận mới này của Lin không được tốt lắm, cô trở thành một con bé bị bỏ rơi. Vào ngày trưởng thành, Lin đã tìm về với 13 bóng đen và bắt đầu cuộc tàn sát ngày nào trong ngày tàn sát cuối cùng của tuần thuộc về một gia đình sứ giả. cũng như những lần trước thì lần này Lin đã giết toàn bộ gia đình sứ giả đó nhưng cứ ngỡ đã không còn ai. Thì một cô bé tóc bạc buộc hai bên đang ôm con gấu bông đứng trên cầu. Thang nhìn xuống dưới nhà nơi Lin cùng 13 bóng đen đang đứng trên xác. Người thân mình, không thể nào, Sensei. Nicola kinh ngạc nhìn cô bé đó lại quay sang nhìn Lucy cũng đang căng tròn mắt kinh ngạc theo dõi. Cô bé kia cô bé đang đứng đó giống Lucy đến bất. Ngờ chỉ có điều trẻ hơn Lucy. Lúc này cả hai mới chợt hiểu Tam đã nói. Rồi họ sẽ biết sau, vì sao Lucy có mái tóc bạc giống nữ hoàng xám. Tam, đã nói nhóm sứ giả đó là một nhánh từ gia tộc Nai, vậy thì Lucy là. Nhưng sao có thể chứ? Cách chương.